Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, Mũ Rơm Thiên Kiêu. Cái này sao có thể? Bạch Trường Mộc ánh mắt biến hóa, nhưng hắn hiểu rõ, sư tôn vì người càng công chứng, là sẽ không làm việc tư, bằng không cũng sẽ không có phía trước thường cố 6 lần thất bại sự tình phát sinh. Có thể thường cố một thoáng thì trở thành đan đạo thiên kiêu. Ai đây đều không thể tin được. Cố Nhi, ngươi rất không tệ. Thường Thanh nhìn về phía Thường Cố, trên mặt mang theo vui mừng dáng tươi cười. Đa tạ sư tôn tán dương. Thường Cố kích động nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Không biết bao lâu, chính mình không có bị gia gia như vậy khen ngợi quá đáng. Lấy tiểu tử ngươi chính mình đan đạo thực lực, nhất định là không thể nào thôi diễn ra nhiều như vậy thảo dược. Chắc hẳn phía sau ngươi có cao nhân tương trợ. Chẳng qua cái này không có gì có thể che lấp. Đan đạo tu hành, vốn chính là lẫn nhau luận bàn thảo luận. Ngươi có thế để cho một tên đan đạo đại sư giúp ngươi. Cũng là ngươi năng lực. Người này có thể dựa vào một khỏa đan dược. Liền thôi diễn ra nhiều như vậy loại thảo dược. Đan đạo tạo nghệ, cũng không thể so với vi sư kém bao nhiêu. Nói đi, là ngươi vị sư thúc kia. Huyền Độc lão quỷ, hay vẫn là Thảo Vân lão gia hỏa kia chỉ điểm ngươi. Thường Thanh đại sư, nhìn về phía Thường Cố, cười nhạt mở miệng, hắn cũng không phải loại kia keo kiệt người. Huyền Độc đại sư cùng Thảo Vân đại sư đan đạo tạo nghệ. Kém hắn một chút, nhưng là đều có chuyên công. Cực kỳ không tầm thường. Như vậy có thể dạy bảo cháu mình. Đây là cháu mình tạo hóa. Hắn cao hứng còn không kịp. Cái này, sư tôn, khả năng ngài là hiểu lầm. Thường Cố nghĩ đến tại bảo các tầng thứ ba tình cảnh. Mở miệng, a, có ý gì? Thường Thanh đại sư mở miệng. Sư tôn, cái này chỉ điểm đệ tử. Không phải Huyền Độc đại sư. Cũng không phải Thảo Vân đại sư. Càng không phải là ta Hoàng Kim Thánh tộc đan đạo bài danh 10 vị trí đầu tùy ý một cái đan đạo. Đại sư, Thường Cố mở miệng. Bên cạnh Bạch Trường Mộc, tức khắc mở miệng, Thường Cố, ngay trước sư tôn mặt, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, trừ bài danh 10 vị trí đầu đan đạo đại sư, những người khác, làm sao có thể nắm giữ như vậy đan đạo tạo nghệ? Cố Nhi, ngươi nói không phải bài danh 10 vị trí đầu đan đạo đại sư. Chẳng lẽ người này, là mấy ngày này truyền đi xôn xao tóc trắng trưởng lão? Lại hoặc là cái kia trợ giúp Huyền Độc thần bí áo choàng đan sư. Thường Thanh đại sư nghe xong, ngẫm lại, mở miệng, hai ngày này đến, liên quan tới tóc trắng trưởng lão và thần bí áo choàng đan sư sự tình. Hắn cũng là giải khai một chút, hiểu rõ Hoàng Kim Thánh tộc bên trong, có hai tên ẩn tàng đan đạo đại sư. Một thoáng liền nghĩ đến hai người trên thân. Không phải, sư tôn, thực tế bên trên. Chỉ điểm ta, là một tên nội môn sư huynh. Thường Cố mở miệng, cái gì? Thường Thanh đại sư ánh mắt biến hóa. Mở miệng, Cố Nhi, ngươi có thể xác định, đây là một tên nội môn đệ tử. Thường Cố, ngươi đừng lại nói bậy. Trong đệ tử nội môn, làm sao có thể có người đan đạo đạt tới mức như thế? Bạch Trường Mộc nghe xong, lập tức ánh mắt biến hóa. Trực tiếp mở miệng, Bạch Trường Mộc. Là hạch tâm đệ tử bên trong, đan đạo đệ nhất nhân, cũng là toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc 10 vạn năm phía dưới thế hệ tuổi trẻ đan đạo đệ nhất nhân. Nếu như nói, chỉ điểm cái này Thường Cố, là một tên nội môn đệ tử, đó không phải là nói, cái này nội môn đệ tử đan đạo, tại chính mình bên trên, một cái chỉ là nội môn đệ tử, đan đạo tạo nghệ vượt trên chính mình. Loại chuyện này, Bạch Trường Mộc. Như thế nào tiếp nhận? Ta không có nói láo. Vị sư huynh này, chính là ta tại bảo các tầng thứ ba gặp được. Thường Cố mở miệng, lập tức đem cùng Cổ Phong gặp gỡ sự tình. Kể lại một phen, Thường Thanh đại sư giải khai cháu mình. Hiểu rõ hắn không sẽ nói láo. Như vậy trong mắt vẻ khiếp sợ, càng ngày càng nồng đậm. Ta Hoàng Kim Thánh tộc, vẫn còn có như vậy đan đạo thiên kiêu. Vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi. Hay vẫn là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Tại đan đạo tạo nghệ bên trên. Liền đã có thể so với thế hệ chúng ta đan sư. quả thực không cách nào tin tưởng. Giờ khắc này, Thường Thanh đại sư trong lòng chấn kinh không cách nào che giấu. Cùng cái này thần bí thiên kiêu giao đấu, chính mình đồ nhi này Bạch Trường Mộc, trong nháy mắt trở nên phổ thông cực kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Mộc trong đầu oanh minh. Cho tới nay, hắn cho rằng, tại đan đạo bên trên, thế hệ tuổi trẻ có thể cùng chính mình sánh ngang. Chỉ có cổ gia vị kia, còn có Hạo Thiên Tiên Tôn trong gia tộc vị kia thiên kiêu. Nhưng không nghĩ đến, Hoàng Kim Thánh tộc bên trong, chính mình đan đạo, tại thế hệ tuổi trẻ vậy mà cũng không phải đệ nhất. Người này là ai? Nói cho vi sư muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo. Thường Thanh đại sư hứng thú, cái này sinh huyết đan là hắn sáng tạo ra. Đối phương có thể thôi diễn đến nước này, đầy đủ tư cách cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận cái này đan đạo. Một cái tuổi trẻ một đời nội môn đệ tử, cùng trong tộc bài danh thứ hai đan đạo đại sư nghiên cứu thảo luận đan đạo. Đây là bực nào vinh dự a. Chúng đầu người đều là tỉnh tỉnh. Sư tôn, vị sư huynh này, lúc ấy mang theo mũ rơm. Cái kia mũ rơm hẳn là một kiện che lấp dung mạo bảo vật. Đệ tử thực sự không nhìn ra hắn dung mạo. Về phần vị sư huynh này danh tự, đệ tử cũng không biết. Đệ tử lúc ấy muốn báo đáp, vị sư huynh này chỉ nói hắn thôi diễn những cái này cũng chưa chắc chuẩn xác. Nếu là ta thông qua khảo hạch, ngày khác có cơ hội lại gặp gỡ, lại báo đáp hắn. Thường Cố mở miệng, trẻ tuổi như vậy đan đạo thiên kiêu, nhưng lại điệu thấp như vậy có đức độ, thực sự khó được. Thường Thanh đại sư, trong mắt tinh mang lấp lánh, cuối cùng, nhìn về phía Thường Cố mở miệng, Cố Nhi, gặp lại người này, nói cho hắn, vi sư muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Cái gì? Đám người trong đầu oanh minh. Đại gia cũng là minh bạch, cái này thần bí mũ rơm thiên kiêu, mặc dù đan đạo không tầm thường, nhưng hiển nhiên đối với đan đạo giải khai nhất định cũng là có cực hạn. Không thể thật so được bên trên một cái đan đạo đại sư. Mà bây giờ, Thường Thanh đại sư lại muốn thu hồi làm đệ tử. Đây là bực nào tạo hóa? Sư tôn, thân truyền đệ tử, cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Trường Mộc ánh mắt lập tức biến đổi. Bởi vì, hắn là Thường Thanh đại sư thân truyền đệ tử, vốn là một cái, hiện tại chính là hai cái. Người nếu có thể tại đan đạo bên trên siêu việt người này, vi sư cuối cùng cái này y bát, vẫn là để ngươi tới truyền thừa. Thường Thanh đại sư mở miệng, Bạch Trường Mộc trầm mặc không nói. Trong lòng khổ sở, đối với cái này thần bí mũ rơm tu giả, trong lòng hận tới cực điểm. Cái khác thánh phong, phong chủ đều sẽ bao nhiêu thu mấy người đệ tử. Nhưng Kim Mộc thánh phong khác biệt, Vương Mộc đại sư, chưa bao giờ thu đệ tử. Chỉ vì cho tới bây giờ không có một cá nhân có thể vào kỳ pháp nhãn, dù là Bạch Trường Mộc cũng là không được. Như vậy Bạch Trường Mộc, cái này đan đạo đệ nhất thiên kiêu, mới bái nhập Thường Thanh đại sư môn hạ, lại không nghĩ, bây giờ chính mình thân truyền đệ tử vị trí đều là khó giữ được. Là, sư tôn, giờ khắc này, Thường Cố trong lòng, đối với cổ phong sùng bái, cũng đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tiếp xuống trong mấy ngày, Thường Cố là tìm kiếm khắp nơi cái này mũ rơm thiên kiêu. Đồng thời Thường Thanh đại sư cũng là phát ra muốn thu đệ tử lời nói. Cái này một thoáng, lại là chấn động toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc. Tất cả mọi người, đối với đột nhiên này xuất hiện mũ rơm thiên kiêu, đều là tò mò cực kỳ. Đối với cái này người thân phận, đại gia nhao nhao phỏng đoán. Đồng thời, tóc trắng trưởng lão cùng thần bí áo choàng đan sư nhiệt độ cũng không giảm. Tăng thêm mũ rơm thiên kiêu, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc, đặc biệt là toàn bộ đan đạo tu giả bàn tán xôn xao chủ đề. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.